Chương 520, đạt thành chung nhận thức. Không phải bình thường thuyền cái kia là cái gì công ty, chúng ta đã là vĩ đại hàng đạo nhất chạy tạo thuyền công ty, có thể là thế giới chính phủ ngự dụng tạo thuyền công ty. Ở tân thế giới rất nhiều đại hải tặc hoặc là hải quân thuyền đều là xuất từ công ty chúng ta, lẽ nào công ty chúng ta kỹ thuật vẫn không thể đạt được yêu cầu của ngươi nói lên đội thuyền, Băng Sơn có thể là đối với công ty của mình rất có tự tin. Ở bình thường tình huống bên dưới đích xác có thể đạt được, nhưng là ta muốn không phải bình thường thuyền, ta muốn là một con thuyền chiến hạm, một con thuyền khổng lồ chiến hạm, coi như là cự nhân tộc cũng có thể ngồi chiến hạm. Được rồi, ta nói trực tiếp một điểm. Cái này cùng bên ngoài nói là một chiếc thuyền, còn không bằng nói là một con thuyền khổng lồ chiến hạm. Một con thuyền giống như di động đảo nhỏ, hoặc có lẽ là di động quốc gia một dạng chiến hạm, bên trong có thể cụ bị tất cả sinh hoạt thiết bị, các loại máy móc, các loại thực nghiệm phòng nghiên cứu đợi một chút, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc, thậm chí ở tuyệt đại đa số tình huống bên dưới hoàn toàn có thể ở một con thuyền trên chiến hạm giải quyết tất cả hàng ngày cần. Dù cho là thời gian dài đi cũng không cần bất luận cái gì bổ cấp chiến hạm. Tại dạng này tình huống bên dưới chẳng những phải bảo đảm bên ngoài chất lượng, tốc độ đi, còn có mỗi bên phương diện điều kiện ngươi cảm thấy quý công ty thành viên có thể đánh tạo ra không phải ta xem không dậy nổi công ty của ngươi, mà là bởi vì ta muốn rèn đúc thuyền là một con thuyền vượt thời đại đội thuyền. Một con thuyền mặc dù đang hỏa lực bên trên so ra kém trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương. Nhưng là ở còn lại phương đi hệ nở so với cái này Minh Vương cũng đã có chi mà. Không bằng chiến hạm, như vậy đội thuyền ngươi kêu ta làm sao yên tâm giao cho đưa cho ngươi công ty chế tạo, Lâm Dật nói rằng. Hắn trong vòng vài ba lời đem chính mình cần đội thuyền miêu tả đi ra. Ở thời đại này hoàn toàn chính xác còn chưa có xuất hiện qua như vậy đội thuyền. Nếu quả như thật có thể đánh tạo nên lời nói cái này đã là một cái phiên bản thu nhỏ di động đảo nhỏ không khác nhau gì cả. Còn như nói quá lớn chỉ có Lâm Dật mấy người quản lý quét tức không tới cái kia căn bản là dư thừa. Chú nạ hụt thụt phở ịt có thể dễ như trở bàn tay tại cái gì địa phương chế tạo ra cây cối khống chế cây cối hình dạng hình thành bất đồng ra hình kết cấu cây cối. Bề ngoài cùng nhân loại một dạng cây cối đương nhiên cũng có thể chế tạo ra. Nàng hoàn toàn có thể khống chế những cây cối này đi quét tức vệ sinh đợi một chút các loại công tác, cho nên căn bản không sợ quản lý không tới. Hơn nữa có cái này một con thuyền chiến hạm Lâm Dật bọn họ mặc kệ về sau gặp phải bất kỳ phiền toái nào, dù cho là phát sinh nữa phía trước bị thế giới chính phủ hãm hại sự tình cũng có thể nói đi là đi, bởi vì bọn họ có cái này sức mạnh. Cũng khó trách phía trước nỉ cổ Robin muốn mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu cứu Băng Sơn, như vậy đội thuyền thực sự không phải người bình thường có thể đánh tạo nên. Đích xác, nếu như là như vậy đội thuyền, bọn họ thực sự rất khó thỏa mãn yêu cầu của ngươi, Băng Sơn hơi chấn động một cái hạ sau đó nói ra, chứ không nói ta có chịu hay không bằng lòng các ngươi, muốn rèn đúc ra như vậy một chiếc thuyền cam đoan bên ngoài mỗi bên phương diện năng lực, chất lượng căn bản không phải bình thường tài liệu có thể làm được. Nhất định phải bảo thủ Adam làm chủ yếu tài liệu mới được, mà ngươi nói cái này một chiếc thuyền ta muốn thể hình sẽ không nhỏ đi nơi nào ít nhất so với dâu trắng cái kia một con thuyền mố bít thuyền hải tặc còn muốn đại đi. Như vậy khổng lồ như vậy đội thuyền chỉ cần liền là bảo thủ Adam cần chi phí đã là khiến người ta không thể tin vào mắt. Vẫn không tính là kết cấu bên trong còn lại tài liệu phụ trợ, nhân lực vật lực đi chế tạo đợi một chút, ta vẹn vẹn chỉ là coi như ngươi đánh tạo thuyền chỉ là chủ yếu tài liệu bảo thủ Adam tài liệu chi phí để các ngươi khó có thể tiếp thu. Thành thật mà nói đến hiện tại thì ngưng Băng Sơn chế tạo đội thuyền thực sự rất ít. Nhưng là không có nghĩa là hắn không có cái này năng lực chế tạo ra hảo đội thuyền, làm trong truyền thuyết thợ đóng thuyền Tom đệ tử, hắn khả năng làm sao sẽ kém, không gian song song bên trong hắn chế tạo ra tạc sản sùn nì liền có thể biết hắn tạo thuyền năng lực. Hắn vẫn không ra tay ngoại trừ liễu nhân vì hắn trước mắt thân phận và địa vị không hề cần hắn xuất thủ ở ngoài cũng là bởi vì một dạng đội thuyền căn bản là không có cách đả động hắn, chỉ cần này mộng tưởng chi thuyền. Hoặc là một ít vượt thời đại đội thuyền khả năng đả động hắn, tỉ như hiện tại Lâm Dật cho Băng Sơn miêu tả cái này một chiếc thuyền. Mặc dù nói gệt cổ mọ gì ạ cái kia một con thuyền khủng bố ba ngôi thuyền cũng là lớn vô cùng, trên căn bản chính là một cái đảo nhỏ, nhưng vấn đề là cái này một chiếc thuyền đại là đại, ở mỗi bên phương đi hệ nở là có thể thỏa mãn Lâm Dật yêu cầu, có thế hỏi đề là tốc độ đi đợi một chút mỗi bên phương đi hệ nở căn bản không đạt được Lâm Dật yêu cầu. Trực tiếp một chút mà nói gẹt cổ mò gì ạ, khủng bố ba ngôi thuyền căn bản là ở một cái đảo nhỏ trên căn bản cộng thêm di động công năng mà thôi, nhưng là tốc độ cùng mỗi bên phương diện cơ động, phòng ngự đẳng đẳng năng lực thực sự là không đạt được Lâm Giật yêu cầu. Lâm Giật muốn không phải như vậy không có thể tích lại không đối lập nhau các loại năng lực di động đảo nhỏ, mà là một con thuyền chân chân thực thực chiến hạm. Bất quá lại là cụ bị khủng bố ba ngôi thuyền cái kia một loại đảo nhỏ giống nhau có thể thỏa mãn tự cấp tự túc điều kiện chiến hạm. Cho nên gẹt cổ mò gì ạ cái kia một loại đội thuyền căn bản không phải Lâm Giật cần, nếu như gặp phải đại phiền toái hoặc là trên biển đại chiến, truy kích chiến đẳng đẳng tình huống bên dưới gẹt cổ mò gì ạ khủng bố ba ngôi thuyền quả thực chính là một cái mục tiêu sống, một cái khổng lồ ô quy mục tiêu sống, như vậy thuyền còn không bằng không muốn. Xem ra ngươi là hướng ta nói đội thuyền bắt đầu hứng thú, vậy rất tốt, ta liền sợ ngươi không có hứng thú này chỉ là ứng phó ta. Lâm Giật nói ra, lúc trước ta vẫn tại thu thập trên chợ đen lưu thông bảo thụ Adam, hiện nay ta thu thập được bảo thụ Adam đã có thể đánh tạo một con thuyền hải quân chiến hạm tình trạng. Tin tưởng không được bao lâu là có thể thỏa mãn lời ngươi nói yêu cầu, ta đây một lần tới không phải lập tức để cho ngươi giúp ta đánh tạo thuyền chỉ. Mà là nhìn có thể hay không mời được ngươi cái này nhất tôn đại Phật, xem ra ngươi là có hứng thú này, hiện tại nếu có thể đạt thành chung nhận thức như vậy thì dễ xử lý, ta cũng không sợ nói thẳng. Không cần nhiều cựu gạ là có thể mang theo đầy đủ tài liệu cùng chi phí tới tìm ngươi, khi đó ngươi có thể giúp ta chế tạo như vậy một chiếc thuyền chỉ sao ta cần xác định trả lời thuyết phục Lâm Giật nói rằng. Thành thật mà nói ta đối với ngươi cái này một chiếc thuyền cảm thấy rất hứng thú. Đây là ta gặp được có đủ nhất tính khiêu chiến đội thuyền, chỉ bằng vào ta một người hầu như là không có khả năng hoàn thành, chỉ có cộng thêm hắn còn có ta công ty mọi người khả năng hoàn thành, ta đối với mình chế tạo đội thuyền đều có cực cao yêu cầu. Ta không cho phép ta tạo ra đội thuyền không kịp ô, không đạt được yêu cầu của ta, cho nên nếu như ngươi chuẩn bị tài liệu cùng chi phí kim đạt không đến yêu cầu của ta, như vậy ngươi coi như cầm thương chĩa vào người của ta đầu ta cũng sẽ không đi. Tạo băng sơn nói rằng, làm một thợ đóng thuyền hắn cũng là có cùng với chính mình điểm mấu chốt cùng yêu cầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.